Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, Tông Minh, Tông Đàm, tam phòng liên hợp, tam phòng trong đại viện, hai vị trung niên mang theo mười mấy người, bước nhanh xuyên qua trung ương đình viện, đi tới lầu chính đại sảnh, đến, mau vào, Vương Tông Đường tự mình xuống lầu nghênh đón, ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Ngũ phòng Vương Tông Minh, năm nay chừng 40 tuổi, thân thể trung đẳng, làn da rất đen, hơi có chút lưng còng, dáng dấp mặc dù bề ngoài xấu xí, có thể làm sự tình phong cách lại tương đối kiên cường. Mấy năm trước kia hắn bởi vì phong lực thôn xây dựng thêm chiếm diện tích sự tình, từng cùng đại phòng bên kia từng có xung đột, sau bị tộc trưởng biên giới hóa. Dẫn đến mấy năm nay hắn bên kia phát triển rất không thuận lợi. Ngũ phòng cùng tam phòng ở trên một đời đánh giang sơn lúc, chính là chết ôm ở cùng nhau. Trong nhà rất sinh sản nhiều nghiệp cũng đều là lẫn lộn cùng nhau. Lại thêm trước đây ít năm tộc trưởng chèn ép qua ngũ phòng. Vì lẽ đó bọn hắn cùng Vương Tông Đường bên này quan hệ cũng biến thành so trước đó càng thêm thân mật. Tộc trưởng ngộ hại tin tức nhất truyền đến Tân Hương. Vương Tông Đường cái thứ nhất liên hệ người chính là Tông Minh, hỏi thăm ý kiến của hắn, mà cái sau trực tiếp nói với hắn, người đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó, người tạo phản ta liền theo người tạo phản. Tứ phòng Vương Tông Đàm đồng dạng là rất sớm đã không có phụ thân, hơn 30 tuổi thời điểm liền bắt đầu chủ trưởng nhất phòng đại quyền. Những năm này hắn phi thường điệu thấp, mặt ngoài cũng không tại tất cả phòng ở giữa đứng đội. Nhưng trong âm thầm lại theo Tông Đường quan hệ rất tốt. Đồng thời hai phòng ở giữa cũng có rất sâu sinh ý thăm viếng. Trước đó tam phòng từng cùng đại phòng ở giữa bởi vì tài nguyên vấn đề phát sinh mâu thuẫn lúc. Vương Tông Đàm cũng là âm thầm hỗ trợ tam phòng bên này. Vì lẽ đó tam phòng bên này người đối với hắn rất tín nhiệm. Lần này náo phân ra, cũng là nghĩ lôi kéo bọn hắn nhất khối làm. Lầu hai bên trong. Đường huynh đệ mấy người chậm rãi ngồi xuống. Vương Tông Đường cũng không bưng, biểu lộ rất cấp bách hướng về phía đám người nói ra. Tình huống hiện tại là Tùng Giang quân chính bên kia người đến, Hàn gia Hàn Phi cũng đến đây. Song phương đều cho ta mở ra rất ưu việt điều kiện. Vì lẽ đó ta muốn nghe xem ý của mọi người gặp. Cái nhà này đến cùng muốn hay không phân. Vương Tông Minh còng lưng eo, hướng về phía rất sông thuốc lá, trầm ngâm nửa ngày hỏi, Tùng Giang quân chính người bên kia, là cái kia một đợt a, đến nói là lão Lý, trước kia Giang Nam khu cái kia thủ tịch nghị viên, hắn theo Tần Vũ đám người kia là ôm nhất khối. Vương Tông Đường nhẹ giọng giới thiệu một câu, đám người này danh tiếng vẫn được, mạnh hơn Hàn gia. Vương Tông Minh nói chuyện rất đơn giản. Vương Tông Đàm là một cái tướng mạo thật thà mập mạp. Hắn người cao mã đại, chừng hơn 190 cân, ngồi xuống về sau không ngừng sát mồ hôi trên trán, nhíu mày hỏi, Tông Đường a, ngươi là thật muốn phân ra a? Nghĩ, Vương Tông Đường thản nhiên thừa nhận, vậy ngươi nói một chút đi, hai bên đều mở ra điều kiện ra sao? Vương Tông Đàm mở lời hỏi, Vương Tông Đường châm trước nửa ngày. Một năm một mười đem lão Lý cùng Hàn Phi đưa ra điều kiện bàn giao rõ ràng. Chỉ biến mất một chút rất nhỏ bé chi tiết. Tỷ như tộc trưởng cùng Thiên Nam đến cùng là ai giết. Tỷ như tay súng hiện tại nhốt tại chỗ nào vân vân. Hai người sau khi nghe xong, Vương Tông Minh mới hít khói trở lại. Ta đã cảm thấy chuyện này tương đối nói nhảm. Thế nào nói nhảm? Tam phòng lão nhị hỏi. Hàn Phi trước kia thế nào không cho ta như thế ưu việt điều kiện đâu? Vương Tông Minh mặt lạnh hỏi. Vì sao hết lần này tới lần khác hiện tại liền cho đâu? Đám người ngơ ngẩn. Cái này đạp mã không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ta muốn phân ra. Bọn hắn liền luống cuống. Cho nên mới quyết định phải thêm chú đè xuống chúng ta ý nghĩ. Vương Tông Minh chau mày nói ra. Có thể chúng ta ý nghĩ hiện tại đã là mọi người đều biết a. Đại phòng biết, Tùng Giang biết, hiện tại liền Long Thành xung quanh dân chúng khẳng định cũng biết. Vậy ngươi bây giờ cầm Hàn Phi chỗ tốt, không lộn xộn, có thể chờ Giang Sơn vững chắc, Vương Tông Hàn thượng vị xử lý các loại tai họa ngầm. Vậy ngươi cân nhắc qua ta kết quả sao? Vương Tông Đường không nói gì. Chuyện cũ kể thật tốt. Một triều thiên tử một triều thần a. Lịch triều lịch đại hoàng thượng sau khi lên ngôi. Đều muốn giết một nhóm. Nâng một nhóm. Cái kia huống chi là chúng ta loại này phản tâm đã viết trên mặt người đâu. Vương Tông Minh lời nói cầu thả lý không cầu thả tiếp tục mắng. Vì lẽ đó ta đã cảm thấy chuyện này nói nhảm. Có cái gì có thể xoắn suýt đâu. Cứ như vậy nói đi. Lần này ngươi không nháo. Đang chờ 2 năm sau. Đại phòng khẳng định làm ngươi. Đem hết toàn lực cũng phải đem ngươi làm nằm xuống. Đám người nghe nói như thế. Không nói một lời. Nếu là ta. Ta khẳng định không xoắn suýt. Đã hiện tại có quân chính muốn bám lấy chúng ta. Cái kia vậy không bằng liền mau đem mặt xé toang. Nên đánh đánh. Nên đứng đội đứng đội. Vương Tông Minh tiếp tục nói ra. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Đều náo như thế cứng. Còn ti em làm sao tại nhất khối hướng xuống làm a? Có đạo lý. Tam phòng lão nhị nhẹ gật đầu. Hàn Phi cho điều kiện đúng là không tệ. Tam phòng lão tứ châm trước nửa ngày. Than thở một tiếng nói ra. Bất quá Minh ca nói cũng có lý. Loại này không tệ điều kiện. Ta nhiều nhất cầm 2 năm liền phải bị người làm. Vương Tông Đường châm trước nửa ngày. Quay đầu hướng về phía Vương Tông Đàm hỏi. Người thấy thế nào chuyện này? Ngoặc kép, nói thật, ta không muốn hiện tại liền náo như thế cương. Vương Tông Đàm mập nói chuyện đều thở. Ai, bất quá như là đã làm thành dạng này. Các ngươi cũng đều là thái độ này. Cái kia, muốn làm liền làm đi. Nếu như muốn làm. Tứ phòng qua hay không qua? Vương Tông Đường nói thẳng hỏi. Người cho ta giao cái thực thực chất nhi. Vương Tông Đàm trà sát bàn tay mập mạp. Biểu lộ bất đắc dĩ trở lại. Ta không cùng ngươi làm một trận. Hôm nay ta có thể tới sao? Thỏa đáng. Vương Tông Đường đứng người lên. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Chúng ta ba nhà chói nhất khối làm. Liền cùng bọn hắn phân cái nhà này. Tam phòng lão nhị nghe tiếng đứng dậy. Nếu như vậy quyết định lời nói. Vậy liền đem Hàn Phi làm. Cũng coi như bán cho quân chính một cái nhân tình. Không không. Vương Tông Đường khoát tay trở lại. Hàn Phi còn hữu dụng. Có hắn tại. Lão Lý liền còn được cho ta thêm bảng giá. Hợp tác có thể. Nhưng không thể bọn hắn nói cho bao nhiêu. Ta đều phải đáp ứng. Tiếp theo. Ta mặc dù muốn theo đại phòng trở mặt. Nhưng còn không muốn triệt để đắc tội Hàn gia. Hàn Phi dù sao cũng là Hàn Tam thiên thân nhi tử. Người chết ở ta nơi này một bên. Hắn điên cuồng hơn trả thù làm sao bây giờ. Chúng ta dòng dõi nhưng so sánh hắn nhiều nhiều lắm. Đúng đúng, Tông Đường lời này có lý. Vương Tông Đàm tỏ vẻ đồng ý. Trước ổn định Hàn Phi. Để hắn cảm thấy chuyện này có thể đàm luận. Dạng này cũng phải ngăn chặn đại phòng bên kia. Vương Tông Đường kỳ thật trong lòng đều sớm có quyết định, vừa rồi hỏi thăm đám người ý kiến, đơn giản là xác minh ý nghĩ của mình mà thôi. Ngoặc kép, Tùng Giang bên này ta muốn cùng bọn hắn đàm luận mấy lần. Đàm luận nhỏ, sau đó tại đánh, tốt, Vương Tông Minh cắn răng nói ra, cái này không nhân tính lão đầu tử có thể tính chết rồi. Lúc này ta vô luận như thế nào, cũng phải cùng bọn hắn làm một cái. Ngoặc kép, đêm khuya, hơn 10 giờ, Hàn Phi ngồi tại đơn độc viện lạc bên trong, quay đầu hướng về phía xung quanh người hỏi, bên ngoài có người nhìn chằm chằm sao? Có mấy người một mực tại cổng, tùy tùng thấp giọng trả lời một câu, tiên sư nó, Vương Tông Đường cái này ca lão hồ ly, làm không cẩn thận còn được yêu cầu chúng ta tăng giá. Hàn Phi có chút sầu muộn nói, tích lanh canh, vừa dứt lời. Trên bàn chuông điện thoại di động vang lên. Hàn Phi nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, Tông Hàn Thúc. Hiện tại không riêng ngươi tại Tân Hương. Tùng Giang Lão Lý cũng đến. Mà lại tại ngươi phía trước. Đã theo Vương Tông Đường nói xong rồi. Vương Tông Hàn cắn răng nói. Cái gì? Hàn Phi nghe nói như thế. Sắc mặt đại biến đứng lên. Lão Lý tới.